Khi mà cho đi thì hãy cho đi rộng rãi. Ở phía đằng sau của cõi thô, cõi tế, nó đều có nghiệp chướng, cột trói ràng buộc hết. Hãy không giúp nhau, giải tỏa giúp nhau. Đừng có bị tắc lại ở cõi thô, đừng có nhìn cõi thô rồi tắc lại cõi thô, cõi tế thì tắc lại cõi tế. Hãy không phía đằng sau của cõi thô, phía sau của cõi tế, chủ nợ nghiệp ở phía sau. Như thế thì nó sẽ không lôi kéo nhau. Hãy không đi không phải cái gì trong, cái gì cùng với nhau. Cho dù là cõi hữu hình thì cũng đằng sau cõi hữu hình, cõi vô hình thì cõi đằng sau cõi vô hình. Phía đằng sau nó còn vô số cái sự xen vào. Hãy không liên tục giải tỏa giúp, giải thoát giúp liên tục. Đừng sử dụng ở mỗi cái mắt thô. Và cũng đừng có sử dụng ở mắt vi tế nữa. Theo cách vắng dấu vết, cả thô, cả mắt thô, cả mắt tế. Không, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau cho thật tốt. Vi tế không lấy vi tế, như thế thì vắng dấu vết của vi tế ngay. Thô không vắng dấu vết của thô thì sẽ không có thô. Vi tế mà theo cách không vắng vi tế thì sẽ không lấy. Nếu mà sự thấy mà không lấy sự thấy thì sẽ vắng dấu vết được sự thấy liên tục. Chứ không phải là thấy này rồi cứ biết này này. Như thế chỉ có rớt xuống các cõi thấp. Tất cả phải theo cách không phải là sự lấy trong bản thân. Cho dù là biết, cho dù là thấy. Thân, tâm, danh, sắc, này, nọ, kia. Thô, tế. Trạng thái, tướng trạng. Danh pháp, sắc pháp. Mọi thứ theo cách không phải là sự lấy trong chính bản thân. Như thế thì sẽ chiếu sáng. Vượt hơn cả bông hoa sen nở. Không liên tục, không mà không phải là sự lấy ở trong không liên tục. Như thế thì nó sẽ ra khỏi cái sự bám líu ở trong tuệ. Cái gì ở trong tuệ, cái gì ở trong tuệ, cái gì ở trong biết, cái gì ở trong thấy. Rửa đi hết tất cả những cái sự ẩn nấp, bám. Mở mắt, mở tai ra con. Sự tỉnh của các con để mà có thể chiếu sáng được. Tỉnh mà không phải sự lấy trong tỉnh thì nó sẽ tỏa sáng vượt hơn cả tỉnh, hào quang vượt hơn cả tỉnh. Như thế thì sẽ không phải tỉnh theo kiểu uể oải, tỉnh theo kiểu chìm, tỉnh theo kiểu uể oải lờ đờ. Tỉnh mà không phải là sự lấy trong tỉnh, như thế là tỉnh xuyên thoát. Không có cái gì nhiều đâu. Không có gì nhiều đâu. Để mà có thể lấy. Không, nó không phải là sự lấy trong không. Không có cái gì nhiều đâu. Để mà phản chiếu cho. Phản ảnh để thoát ra cho. Hãy nhắc đi con. Hãy nhắc con, nhắc đi con niệm pháp. Nhắc mỗi một lần thì sẽ giải tỏa một lần. Bình thường thì cứ thích chìm. Words to one side. thật tốt vào, như thế thì đi tế độ ở Tây Tạng được. Núi Kailas. Hãy kết luận một cách tuyệt đối vào, không phải là sự lấy trong tỉnh, không phải sự lấy trong xuyên thoát. Hãy kết luận tuyệt đối vào, không phải là sự lấy tâm, không phải là sự lấy không. Hãy kết luận một cách triệt để vào, như thế là niết bàn. Không phải là sự lấy trong tỉnh. Hãy kết luận cho thật tốt, không phải là sự lấy trong xuyên thoát, thật tốt. Thì thấy là vắng dấu vết xuyên thoát, mà vắng dấu vết xuyên thoát liên tục. Hãy giác ngộ một cách tột cùng vào. Không phải là sự lấy trong tĩnh lặng, dù là tĩnh lặng cỡ nào. Không phải là sự lấy trong thờ ơ hay là xả. Như thế là vắng dấu vết. Đã tỉnh rồi. Đã tỉnh thì tỉnh rồi, chỉ cần là không phải là sự lấy tỉnh. Như thế là đã giác ngộ rồi. Như thế thì sẽ không có ai lấy tỉnh để mà mang. Như thế được gọi là tỉnh cái gì xong là xong. Đi qua sự tỉnh thức. Như thế sẽ không lấy sự tỉnh thức để mà mang trở. Không có cái gì nhiều đâu. Không có cái gì khó khăn cả. Nếu như mà lười biếng kết luận. Hay đừng. Như thế thì chỉ có ngồi chìm, đi chìm ở trong tâm hồn. Buồn rầu ở trong trái tim, trong tâm hồn, trong đầu, trong não. Lấy suy nghĩ, lấy cảm xúc để mà cân nhắc. Như thế hãy... Nếu như mà không kết luận cho tốt thì chỉ có lấy những cái đồ đấy để mà nặng nề. Không phải sự lấy, không phải sự lấy. Cho dù là bao nhiêu khoảnh khắc suy nghĩ. Vấn đề gì thì cũng không ở với vấn đề. Mọi thứ thì nó đã tự giải thoát trong mọi thời. Vì thế cho nên đừng mất thời gian. Mất thời gian, chìm lâu. Không phải sự lấy ở trong chính thân. Như thế là chiếu sáng. Chiếu sáng tự động. Sai không phải là sự lấy trong sai, đúng không phải là sự lấy trong đúng, không phải cái gì trong đúng, không phải cái gì trong cái gì. Thật tốt vào. Kết luận cắt thật tốt vào. Kết luận giác ngộ giúp cho bản thân, giúp đỡ luân hồi thật tốt. Trống không không phải là sự lấy trong trống không, chứ không phải là ngồi ám ảnh trống không, nằm ám ảnh trống không. Trống không rồi. Không phải sự lấy.